Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đặc huấn. Cùng ngày buổi chiều, Vương Húc không cùng Lấy Dư Tác Thành đi đặc huấn, mà là tướng đồ cổ trở về hiện đại, lại đến bán buôn trên thị trường, mua 2 tấn muối ăn, bán buôn thị trường muối ăn, có túi nhỏ trang gia đình dùng ăn muối. Còn có túi lớn trang bán buôn muối ăn, loại này túi lớn trang bán buôn muối ăn, một túi liền là 100 cây gì, tiểu lái buôn mua về sau, có thể mở ra tiến hành số không bán. Vương Húc mướn chiếc xe, lôi kéo 2 tấn muối ăn lên núi, lái xe vẫn rất buồn bực, hỏi cái này chút muối lấy làm gì, Vương Húc thuận miệng đã nói câu ướp dưa muối. Nghe lái xe sư phó nửa tin nửa ngờ. Dân quốc, lão Vương, cái gì cũng đừng nói. Nhìn thấy muối ăn, Dư Tác Thành kích động lôi kéo Vương Húc tay. Chân thành nói ra, ta đại biểu căn cứ địa chiến sĩ. Cảm tạ ngươi a, Vương Húc, ngoặc kép, một lần 2 tấn muối ăn bớt mặc, đầy đủ 2.000 người ăn một năm. Mà lại, Vương Húc mua được muối ăn. Cùng dân quốc thời kỳ muối ăn khác biệt, các loại máy móc hóa gia công, hương vị tốt không chỉ gấp 100 lần. Vương Húc còn cố ý so sánh một chút, dân quốc thời kỳ muối ăn, về màu sắc có chút tái đi. Dân chúng ăn muối, càng là loại kia khối lớn hạt tròn muối. Hắn mang về muối ăn, nhan sắc hiện lên tuyết ngu sao mà không nói, hạt tròn cũng 10 phần đều đều. Xem xét liền biết là hàng cao đẳng, tốt muối, đều là tốt muối a. Dư Tác Thành một mặt mừng rỡ, cái này phẩm tướng muối ăn, chỉ có cơ quan đơn vị mới ăn đến, căn cứ địa các chiến sĩ chỉ sợ đều chưa thấy qua. Bất quá rất nhanh, Dư Tác Thành lại phát sầu, nhỏ giọng nói, muối là tốt muối, cái giá tiền này, một phân tiền đều không cần. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý, giúp ta đặc huấn một tháng. Vương Húc không có nói tiền. Dạng này dùng ăn muối một tấn mới 2.200. 2 tấn cũng không đến 5.000 khối. Cùng dân quốc so sánh thực tình là cải trắng giá. Dư Tác Thành không nghĩ như vậy. Mở miệng muốn nói thứ gì? Vương Húc không đợi hắn mở miệng. Liền khoát tay áo, cười nói, ta cũng là người Trung Quốc. Bây giờ quốc nạn vào đầu, nhóm này muối, coi như là ta đưa cho căn cứ địa lễ vật, tuyệt đối đừng từ chối. Lão Vương, ngươi cũng nói mức này, ta nếu là không đáp ứng, ngươi khẳng định cảm thấy là ta xem thường ngươi. Tốt, ta đáp ứng, ta cái này trong một tháng, nhất định khiến ngươi thoát thai hoán cốt. Dư Tác Thành nói chém đinh chặt sắt, rất có muốn chỉ thiên thể ý tứ. Kết quả đến đằng sau, Dư Tác Thành lại sắc mặt hơi ám, thở dài nói, ai, lão Vương ngươi như thế có bản lĩnh, nếu là gia nhập chúng ta tốt biết bao nhiêu, tổ chức bên trên liền thiếu như ngươi loại này có năng lực đồng chí a. Vương Húc lườm Dư Tác Thành một chút, đây là nói bóng nói gió, thăm dò ý nghĩ của hắn đâu, gia nhập dưới đáy đảng. Vấn đề này Vương Húc không nghĩ tới, bởi vì hắn cảm thấy không thích hợp. Dù sao, bất luận cái gì tổ chức đều ước hẹn buộc tính. Địa hạ đảng càng là như vậy, mà hắn có quá nhiều bí mật không thể để cho người biết. Tỷ như nói, thật ra nhập vào, thu trưởng quỹ hỏi một chút, hàng của ngươi là từ đâu tới? Vương Húc khẳng định trả lời không ra, cũng không thể ăn ngay nói thật đi. Mà lại, địa hạ đảng kỷ luật, Vương Húc cũng chịu không được. Hắn sớm đã bị xã hội hiện đại cho hủ thực, liền lấy Dư Tác Thành tới nói, ngoại trừ cần thiết kinh phí hoạt động, tổ chức bên trên tiễn lão Dư một phần không muốn. Đừng nói tiền lương, liền ngay cả quân thống cho hắn kia phần. Lão Dư đều giao kinh phí hoạt động, người cùng bọn hắn không có cách nào chơi, lấy người hiện đại đến xem. Công việc là công việc, gia đình là gia đình, hai không thể nói nhập làm một, mà thời kỳ này đảng viên gia cùng quốc là không có giới hạn. Rất nhiều cách mạng nguyên lão đều là bỏ tiểu gia vì mọi người, gia nhập tổ chức về sau, hiến cho gia toàn bộ gia nghiệp có khối người. Lão Dư, ta người này là tư bản chủ nghĩa tư tưởng, tiền tài tối cao, có thể giúp đỡ địa phương, ta nhất định sẽ giúp bận bịu, bởi vì ta cũng là người Trung Quốc, có thể để ta cùng các ngươi đồng dạng, ta làm không được a. Vương Húc nói rất bình tĩnh, ngữ khí lại kiên định như sắt. Dư Tắc Thành há to miệng, muốn nói cái gì lại không thể nào nhấc lên. Vương Húc không muốn đàm luận chính trị, cũng không muốn cùng Dư Tắc Thành tranh luận, quốc cùng gia cái nào quan trọng hơn. Thế là cười nói, không nói những thứ này, huấn luyện đi thôi. Tư tưởng giác ngộ không đủ cao Vương Húc cuối cùng vẫn không có bị Dư Tắc Thành thuyết phục. Vạn hạnh chính là, Dư Tắc Thành là người thông minh, biết cái gì gọi là xem kỹ đoạt độ, không có tướng cảm xúc đưa vào đặc huấn bên trong. Tuần đầu tiên, Dư Tắc Thành giảng súng ngắn xạ kích, một động tác hướng xuống dạy. Cái thứ hai tuần lễ, chương trình học cải thành buổi sáng luyện tập thương pháp, buổi chiều học tập ngụy trang ẩn núp. Tuần lễ thứ ba, chương trình học lại nhiều cơ sở cách đấu, còn có giết người một chút tiểu kỹ xảo. Cái thứ tư tuần lễ, chương trình học lại biến, địa điểm cũng từ trong rừng cây, cải thành cỏ dại rậm rạp sơn lâm. Vương Húc Dung làm nhân viên điều tra, Dư Tắc Thành áp dụng phản trinh sát, hai người tựa như chơi trò chơi mèo vờn chuột đồng dạng. Một cái trăm phương ngàn kế lục soát, một cái trăm phương ngàn kế ẩn nấp, ngẫu nhiên tại trái lại tiến hành. Một bắt đầu, Vương Húc mặc kệ là truy tung, vẫn là phản điều tra, lại hoặc là cách đấu, đều bị Dư Tắc Thành đùa nghịch xoay quanh. Mấy ngày về sau, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là chống đỡ không đến mấy chiêu, liền bị Dư Tắc Thành nhanh chóng cầm xuống. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, Vương Húc viên đạn đánh để Dư Tắc Thành đau lòng. Cách đấu trình độ tiến bộ không lớn, thương pháp đã từ từ luyện đi lên. 50 mét khoảng cách, 10 thương, mắc điểm 100 vòng, có thể đánh đến 70 vòng tả hữu. 30 mét khoảng cách, 10 thương, có thể đánh đến 90 trên dưới. 20 mét khoảng cách, cơ bản đều là 10 vòng, tốt nhất thành tích 10 thương vòng 10. Không có một lần sai lầm. Đương nhiên, bởi vì thời gian khiếm khuyết, đánh di động bia ngắm, Vương Húc còn không có thử qua. Dựa theo Dư Tắc Thành thuyết pháp, trình độ của hắn đã tiếp cận phổ thông đặc công, hơn nữa còn là chính quy tốt nghiệp ban loại kia. Nghe được dạng này khích lệ, Vương Húc lại cười không nổi, bởi vì Dư Tắc Thành đánh 50 mét bia ngắm, trên cơ bản đều là 10 thương đều trúng. Muốn biết thời kỳ này súng ngắn, tầm sát thương cũng liền 50 mét. Huống chi, đánh cố định cái bia, chỉ là tân thủ nhập môn nhiệm vụ. Cố định cái bia vòng 10 thành tích, di động cái bia đều không nhất định có thể lên bát hoàn. Dư Tắc Thành cũng chính miệng nói qua, di động cái bia cùng người cũng có chênh lệch, có chút tâm tính người không tốt. Đánh di động bia ngắm độ chính xác rất cao, chấp hành nhiệm vụ thời điểm lại tạm được. Hắn lần thứ nhất tham dự trừ gian nhiệm vụ lúc 30 mét khoảng cách, đối hán gian ngay cả mở 5 phát súng, bối rối phía dưới chỉ đánh trúng một thương, mà Dư Tắc Thành thành tích. Nhưng mà năm đó phong hỏa ban hạng nhất, mang lão bản đều tự mình tiếp kiến qua. Đừng nản chí, một tháng thời gian, ngươi năng từ một người bình thường trưởng thành đến trình độ này, phóng tới năm đó ta cái kia niên cấp bên trong cũng được cho ưu tú học viên. Chỉ bất quá, ngươi cận thân năng lực chiến đấu còn có rất lớn khiếm khuyết, ngươi ở phương diện này thiên phú kém xa tít tắp ngươi thương giới thiên phú, chỉ có thể dựa vào về sau khổ luyện. Một tháng kết thúc, Dư Tắc Thành cấp ra đánh giá, nói thẳng Vương Húc tại thương giới bên trên thực lực không thua gì vừa tốt nghiệp ưu tú đặc công, rất thích hợp ăn chén cơm này. Cách đấu phương diện, Dư Tắc Thành không có nói chuyện, chỉ là im ắng lắc đầu. Vương Húc trong nội tâm một nửa là vui sướng, một nửa là phiền muộn. Thương pháp tốt, cách đấu kém, hai thiên phú không tại một cái trình độ bên trên. Chính hắn cũng cảm thấy, dùng Dư Tắc Thành tới nói, bình thường bắn nhau hắn không có đặt câu hỏi. Nếu là khoảng cách gần đột phát tình huống, thương giới không cách nào sử dụng cục diện, vậy sẽ phải tự cầu phúc. Dù sao cùng Dư Tắc Thành đọ sức bên trong, hắn chưa từng đi ra ba chiêu qua. Trên cơ bản vừa đối mặt, Dư Tắc Thành xoát xoát mấy cái, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị người cho chế phục. Lão Dư, trải qua những ngày này nghiên cứu, thương pháp ta có chút đầu mối, thuận ngươi chỉ đạo, mình khổ luyện cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là cái này cách đấu, ta là một chút lòng tin đều không có. Đoán chừng như thế luyện tiếp, cũng chính là đầu đường lưu manh trình độ. Ngươi có cái gì biện pháp sao? Tại Dư Tắc Thành trước mặt, Vương Húc cũng không cần giả, ăn ngay nói thật mở miệng nói. Dư Tắc Thành cau mày, nói câu không dễ nghe. Vương Húc căn bản không có đủ cách đấu thiên phú. Cầm tướng thanh giới tới nói, tổ sư gia không cho chén cơm này ăn, nói toạc trời cũng không có biện pháp. Dư Tắc Thành âm thầm suy nghĩ, bằng hắn thủ đoạn cùng nhãn lực, là dạy không xong tên đồ đệ này. Thế là trầm trầm nói, ngươi thiên phú tạm được, niên kỷ cũng lớn, ta chỉ sợ dạy không tốt ngươi. Nếu như ngươi hữu tâm đền bù phương diện này nhược điểm, ta ngược lại thật ra có thể đề cử một cá nhân. Đây là một vị cùng Hoắc Nguyên Giáp nổi danh cao thủ. Dưới mắt Thiên Tân Thành có thể dạy tốt ngươi người, đoán chừng cũng chính là hắn. Người kia là ai? Hàn Mộ Hiệp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.